Ngạo kiều nữ thần nghịch tập đi. Chương 52, trong lòng hắn mang ý xấu. Góc truyện audio.com. Editor, Sửu Nhi, nghiêm cấm mọi hành động ăn cắp. Liên hệ Mi Hà Chu nếu muốn copy. 5K, 1C, mọi người tò mò, cái gì sự tích thiên tài? Tiêu Cảnh ha hà cười hai tiếng. Hỏi bọn hắn, các người gặp qua ăn một món ăn nước Pháp liền sẽ nói được ngôn ngữ nước Pháp sao? Nói xong rào rạt đắc ý chỉ vào Đường Tịch, em ấy ăn một hồi món ăn nước Pháp, đem tiếng Pháp nói lưu loát. Đường Tịch cười nhưng không nói. Nhìn Tiêu Cảnh, mọi người kinh ngạc nhìn về phía Đường Tịch. Đường Tịch nhún vai, Tiêu Sái nói tiếp, Tiêu Cảnh nói đều không tính cái gì. Các người gặp qua người uống xong một ly rượu vang đỏ. Đi hóng gió, liền biến thành một người càng xinh đẹp hơn sao? Nói xong chỉ vào Đường Tịch. Em ấy, chính là người như vậy. Hai người các cậu khoác lác đi. Dương Mộ Khôn hiển nhiên không tin lời hai người. Vẻ mặt cậu cứ khoác lác tiếp đi. Các cậu có thể hay không đáng tin cậy một chút. Tiêu Cảnh liền biết bọn họ sẽ không tin tưởng. Hừ một tiếng, tôi nói cho các cậu. Đừng trách tôi đã không có nhắc nhở cho các cậu. Lần sau nhìn thấy em gái tôi không có nhận ra. Đừng nói em tôi chỉnh dung. Tốc độ biến sắc của em ấy có thể so với xuyên kịch. Trên trán Đường Tịch xoẹt qua mấy cái hắc tuyến. Cô như thế nào cảm giác hai anh của cô căn bản không phải giúp cô nói chuyện. Mà là ở bôi đen cô đi. Hạ Hoàn Châu rất có hứng thú nhìn Đường Tịch. Nhướng mày hỏi, bọn họ nói đều là thật chăng? Em thật sự thần kỳ như vậy. Đường Tịch, tôi đại khái chính là tiên nữ trong truyền thuyết đi. Mọi người. Phụt, bất quá xem bộ dáng này của em cùng bộ dáng một tháng trước phóng viên chụp đích xác có một chút không giống nhau. Hạ Vạn Y không biết khi nào tìm được hình ảnh một tháng trước Tiêu Hoàng Lịch mang theo Đường Tịch ra mắt phóng viên. Vô cùng nghiêm túc nói, tuy rằng ngũ quan nhìn qua vẫn là giống nhau, nhưng là em hiện tại rõ ràng nhìn càng xinh đẹp. Hạ Vạn Y nói cảm giác ngũ quan của Đường Tịch còn không ngừng biến hóa giống nhau. Đôi mắt của cô có chút hoa, vì cái gì mặt của em đang biến đổi a. Đường Tịch khiếp sợ che lại mặt chính mình, trong lòng ở hò hét, 008, Mi đang làm cái gì, đem biến đổi mặt của tôi trước mặt nhiều người như vậy. Mi là muốn đem tôi bức chết a, Vạn Y, đôi mắt của em bị hoa đi. Tiêu Cảnh thấy em gái của mình bị dọa, chạy nhanh lôi kéo tay của Đường Tịch, nghiêm túc nhìn thoáng qua. Chỗ nào động a, đừng dọa chúng tôi được không? Hạ Vạn Y cũng ý thức được chính mình giống như nói sai. Đối Đường Tịch cười cười xin lỗi. Thực xin lỗi a, là tôi quá mệt mỏi nên sinh ra ảo giác. Đường Tịch đối với Hạ Vạn Y cười. Không có việc gì, hệ thống, tiểu công chúa Mỹ Lệ, người kêu gọi người hầu trung thực của người có chuyện gì sao? Đường Tịch, mi lại ở đó phát điên cái gì a? Hệ thống, tiểu công chúa Mỹ Lệ của tôi cũng không có nổi điên. Xin hỏi ngài gọi người hầu trung thành nhất của ngài có chuyện gì sao? Đường Tịch, vừa mới có người nói mặt của tôi ở không ngừng biến hóa. Đây là có chuyện gì, hệ thống, tiểu công chúa Mỹ Lệ của tôi? Cô phải tin tưởng, cái này chỉ là ảo giác của bọn họ. Đường Tịch, tôi cũng không thể tin tưởng mi, hệ thống, biểu tình tiếc nuối. Tôi cho rằng tôi cũng đủ để có sự tín nhiệm của cô a, Đường Tịch. Đứng đắn một chút không được sao? Giá trị nhan giá của tôi có phải hay không lại tăng lên, hệ thống? Tiểu công chúa Mỹ Lệ của tôi. Xin hỏi cô muốn xem một chút tổng hợp giá trị kinh nghiệm của cô sao? Đường Tịch điểm xác nhận trước mắt tổng hợp giá trị kinh nghiệm ví. Giá trị kinh nghiệm, 88.800. Giá trị vũ lực, 2.100, giá trị thể lực, 15.100, giá trị nhan sắc, 25.100, giá trị dáng người, 11.100, giá trị mị lực, 25.100, giá trị báo thù, 5.100, giá trị tài lực, 10.100, giá trị vả mặt, 20.100. Đường Tịch khiếp sợ nhìn số liệu xuất hiện ở trước mắt chính mình. 008, đây là có chuyện gì? Mi cũng không có cho tôi cái nhiệm vụ gì a, vì cái gì giá trị kinh nghiệm của tôi tăng trưởng. hơn nữa cư nhiên giá trị báo thù cũng tăng lên. Đây là có chuyện gì, hệ thống? Tiểu công chúa mỹ lệ của tôi. Bởi vì cô hoàn thành nhiệm vụ che giấu ăn miếng trả miếng, cho nên gia tăng giá trị kinh nghiệm. Bởi vì cô hoàn thành nhiệm vụ che giấu ám đoạt, cho nên gia tăng giá trị báo thù lên 5 điểm. Đường Tịch chớp chớp mắt, ý tứ chính là cô đoạt đại ngôn của Tiêu Cấm Ninh kỳ thật là một cái nhiệm vụ che giấu. Bởi vì hôm nay Hạ Hoàn Ninh gọi điện thoại giải ước cùng Tiêu Cấm Ninh. Mà buổi tối hôm nay cô vừa lúc cùng Hạ Hoàn Ninh nói chuyện hiệp ước. Cho nên liền đánh bậy đánh bạ hoàn thành nhiệm vụ. Mà hôm nay giáo viên kia bởi vì làm khó cô, muốn đuổi học cô, mà cuối cùng bị cô đem đuổi ra trường học. Cho nên liền hoàn thành nhiệm vụ che giấu ăn miếng trả miếng. Đường Tịch nháy mắt cảm thấy hệ thống gì đó. Quá trâu bò, cư nhiên còn có nhiệm vụ che giấu, hệ thống. Tiểu công chúa mỹ lệ của tôi. Nhắc nhở ôn tập, nhiệm vụ che giấu không chừng sẽ mở ra. Lúc đó sẽ mở ra con đường ngược tra đi. Đường Tịch cảm giác phiền mãn. Ở chỗ nào đi tìm hệ thống chi kỷ như vậy? Ở chỗ nào đi tìm? Tiêu Cảnh cùng Tiêu Sái xem Đường Tịch sững sờ ở nơi đó. Chạy nhanh đến lôi kéo Đường Tịch ngồi xuống. Một người đưa nước, một người cầm một khối giấy quạt cho Đường Tịch. Sẽ không bị cảm nắng đi. Tiêu Sái thực tán đồng cách nói của Tiêu Cảnh. Hôm nay thời tiết đích xác có chút nóng. Đường Tịch bỗng nhiên nghe được hai anh trai thảo luận. Mặt đầy bất đắc dĩ. Anh hai, anh ba, em không phải là giấy. Em vừa mới chỉ là tự hỏi một cái vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Hai người tập trung tinh thần nhìn cô. Tự hỏi vấn đề gì? Mọi người nhìn hai người đang ân cần hỏi thăm em gái thì không nói lên lời. Này thật là có em gái có nhiều chuyện a, Hạ Vãn Y nhịn không được hỏi. Tiêu nhị ca, Tiêu tam ca, hai người các anh dính em gái hai người như vậy, chẳng lẽ không sợ về sau bạn gái sẽ ghen sao? Tiêu Sái hỏi, bạn gái là cái gì? Tiêu Cảnh nhíu mày, bạn gái, cái loại sinh vật này cùng anh có quan hệ gì? Đường Tịch đứng lên chạy đến bên người Hạ Vãn Y ngồi xuống. Cảnh giác nhìn hai anh trai mình, hai người các anh có anh em luyến thì cách xa em một chút. Ha ha ha, mọi người vô cùng không khách khí cười ra tiếng. Anh em Tiêu Sái Tiêu Cảnh vô cùng bi thương nhìn Đường Tịch. Tiểu Nhu Nhi, em cứ như vậy đối với anh trai của em sao? Đường Tịch thè lưỡi, lời lẽ chính đáng nói. Em cảm giác nếu không như vậy, về sau hai anh tìm không thấy vợ. Nhất định sẽ không cho em tìm bạn trai. Cho nên hiện tại em cứ như vậy phải tìm cho anh một người em rể rồi mới trở lại. Tiêu Cảnh híp mắt vô cùng nguy hiểm nhìn Đường Tịch. Em muốn yêu sớm, Ninh Diễm nói. Em ấy hiện tại đã là 23 tuổi. Liền tính cho em ấy mang một người bạn trai trở về cũng chẳng có gì lạ. Tiêu Cảnh giận dữ. Ninh Diễm, tôi nói cho cậu biết. Cậu tốt nhất đem Ninh tiểu thứ nhà cậu quản giáo tốt một chút. Hắn chân chân chính chính là vị thành niên, đừng nhìn đến tiểu nữ sinh xinh đẹp thì đi không nổi. Em gái của tôi lại lớn một chút đều có thể là gì của hắn. Trên trán Đường Tịch hiện lên mấy đường hắc tuyến. Anh ba, anh cứ như vậy bôi đen em gái của anh sao? Tiêu Cảnh, ngạch, anh sai rồi. Ninh Diễm nhướng mày, bọn họ nhận thức, đâu chỉ nhận thức. Tiêu Cảnh phẫn nộ nói, không chỉ có nhận thức. Hắn còn đối với em gái của tôi lòng mang ý xấu. Ninh Diễm mày nhăn một cái. Cậu không có nằm mơ đi. Em trai hắn sẽ theo đuổi con gái. Sao có thể, cách chương.